Độc nữ y phi, không lấy vương gia cặn bã. Chương 107, chặt đứt hậu hoạn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Quan Vũ Quân Khởi La gật đầu, nói, lão hầu phu nhân yên tâm, Khởi La đã hiểu. Ừ, hài tử ngoan. Lão hầu phu nhân lau nước mắt, gỡ một chiếc vòng tay trong suốt xanh biếc trên cổ tay ra, lợp chín đờ. N đặt lên tay của Quân Khởi La và nói, a la, con cũng đừng gọi lão hầu phu nhân. Lão hầu phu nhân nghe thế thì cảm thấy rất xa lạ, gọi tằng tổ cô mẫu như a giận đi. Người lớn ban thưởng, không thể từ chối. Quân Khởi La nói, Khởi La tạ ơn tằng tổ cô mẫu. Mấy người thiệu thì đã không kiên nhẫn nổi nữa, nhưng lão hầu phu nhân còn có thân phận quận chúa, nên không thể không ngồi cười ra mặt theo. Lão hầu phu nhân nhàn nhạt liếc qua thì thấy rõ điệu bộ của mấy người. Cho dù trong lòng có nhiều chuyện muốn nói với Quân Khởi La cũng không tiện nói gì thêm, quát người của mình. Người đâu, mang thiếp canh của Tấn Vương Thế Tử đến. Nhạc Tiêu nhận lấy canh thiếp được dâng lên, rồi lại cầm canh thiếp của Quân Khởi La giao cho đối phương. Nói chuyện qua lại mấy câu, lão hầu phu nhân khách khí vài câu với thiệu thị, rồi mới dẫn theo người của mình xin từ biệt. Quân Khởi La tiễn người đến cổng của vương phủ rồi mới quay về. Tới khi vào trong cổng, thì phát hiện Thẩm Uyển Tâm dẫn theo nha hoàn thân cận của nàng đi qua từ hành lang dài ở đối diện. Quân Khởi La và Nhạc Sinh, Nhạc Tiêu làm bộ như không trông thấy, bước đi không nhanh không chậm. Tiểu thư, ngày Thẩm Uyển Tâm xuất giá sắp tới gần, tiệc rượu trung thu ngày mai, hẳn là sẽ không đi đâu. Nhạc Tiêu khẽ nói, yến hội ngày mai làm sao thiếu đi nàng ta được chứ? Quân Khởi La thả chậm bước chân, nán lại, nghe thấy tiếng bước chân của Thẩm Uyển Tâm tới gần, mới cao giọng với vẻ khó khăn đủ điều. Ai già, lẽ ra Tấn Vương Thế Tử thật sự không tệ, nhưng mà chàng lại không thể sống thêm được mấy năm, ta gả đi, chẳng phải là chờ làm quả phụ thủ tiết sao? Phải đó, Nhạc Tiêu hiểu dụng ý của tiểu thư nhà mình ngay, phối hợp nói tiếp. Tiểu thư, theo ta thấy thì An Vương Điện Hạ thân phận tôn quý tuấn tú nho nhã, chủ yếu nhất là thân thể LQ. Đờ, N hắn ta mạnh mẽ tráng kiện, có thể mạnh hơn Tấn Vương Thế Tử nhiều lắm. Hơn nữa, Văn Phi nương nương đúng là rất coi trọng người đấy. Quân Khởi La tiếc hận nói ra thì ta thật đúng là hối hận, ngày trước tại sao lại đồng ý từ hôn với hắn ta chứ? Cho dù là dựa vào Văn Phi tiến vào An Vương Phủ thì làm sao nào? Dựa vào thân phận chính phi của An Vương, Thẩm Uyển Tâm nàng ta có thể làm gì ta? Nhưng lại không có bán thuộc hối hận mà. Nhạc Sinh thần kinh thô nhưng không có nghĩa là nàng ngu dốt, vội vàng thần bí, hề hề, nói. Tiểu thư, ta từng có được một loại thuốc, chỉ cần nam nhân ăn vào chắc chắn hắn ta sẽ yêu người yêu đến chết đi sống lại. Hay là vào yến hội tối mai, chúng ta lặng lẽ bỏ vào trong nước trà của An Vương Điện Hạ, chỉ cần gạo nấu thành cơm, thì còn sợ gì hắn ta không chịu nhận chứ? Mà cho dù hắn ta không nhận thì còn có Văn Phi mà. Cái này không tốt lắm đâu. Quân Khởi La khó xử nói. Sẽ bị người ta khinh thường. Có gì không tốt chứ? Tuy Đông Lăng chúng ta đã lập thái tử, nhưng nghe nói An Vương mới chính là người có khả năng nhòm ngó ngôi vị hoàng đế nhất. Đến lúc đó tiểu thư người sẽ là hoàng hậu, kẻ nào dám xem thường người, chặt quả đầu của hắn xuống. Quân Khởi La làm thinh một lúc, cuối cùng thì gật đầu như hạ quyết tâm. Được, cứ theo đó mà làm. Mấy người quyết định xong thì không thèm nhiều lời nữa, đi về Bích Khê Huyền. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Uyển Tâm tiến lên từ đằng sau một bụi dây leo, nhìn bóng lưng mấy người Quân Khởi La, trong đôi mắt như chìm ngập trong nọc độc. Tiện nhân, đúng là tiện nhân mà, cũng đã từ hôn với An Vương Điện Hạ rồi, lại còn muốn hớt tay trên. Tiểu thư, hay là chúng ta nói với An Vương Điện Hạ đi, bảo người đề phòng một chút. Kim Kiều nhìn sắc mặt tiểu thư nhà mình đã đen xanh, vội vàng nói ra biện pháp. Thẩm Uyển Tâm híp mắt nhìn ở chỗ bóng dáng Quân Khởi La dần dần khuất khỏi tầm mắt rất lâu rồi mới nói. Cùng yến ngày mai, quan viên tứ phẩm trở lên và người nhà đều sẽ tham gia, đến lúc đó, nhiều người nhìn lẫn lộn, chỉ sợ khó lòng đề phòng. Dù sao chuyện hôn lễ đã được chuẩn bị khá ổn thỏa rồi, ngày mai. Quân Khởi La, những gì ta rất không dễ dàng có được, làm sao lại để cho ngươi đoạt lấy một lần nữa chứ? Xem ra LQCT, đờ ta phải nghĩ cách gì đó, chặt đứt hậu hoạn mới được. Cách chương.